Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 357 biên quan chưa bao giờ yên ổn. Toàn ca nhi, đại nhi tử lời này chui vào lỗ tai. Hoàng thị lập tức bị dọa đến trên mặt huyết sắc đều chút hết, Tô Nhiễm cũng tâm trầm xuống. Nàng vừa muốn nói điểm cái gì, Toàn ca nhi liền chạy nhanh giải thích, nương, ngài đừng nghĩ nhiều. Ta không có ý gì khác. Ta là nói, ta tưởng cùng tỷ phu học công phu. Cái này ý tưởng cùng An Ca Nhi giống nhau. Nhưng ta học công phu mục đích cùng đệ đệ bất đồng. Ta chỉ là vì cường thân kiện thể. Tốt nhất có thể có điểm tự bảo vệ mình năng lực. Nhưng ta còn là thích đọc sách. Ta cũng đã quyết định hảo lại khổ đọc mấy năm. Liền đi kinh thành tham gia thi hội đi, đốn một đốn. Hắn mới lại tiếp theo nói. Chính là, đệ đệ hôm nay nói được cũng thực có lý. Chúng ta thân thể vẫn là quá yếu. Này hai lần nếu không có tỷ phu ở, chúng ta khẳng định sớm đã biến thành hoang sơn dã lĩnh một đống bạch cốt. Vậy tính chúng ta khảo đến lại cao công danh lại có thể thế nào? Luận khởi đánh nhau, chỉ sợ ta cùng An Ca Nhi còn so ra kém Tráng Ca Nhi lý. Còn hảo. Hắn còn không có An Ca Nhi như vậy điên cuồng ý tưởng. Hoàng thị chạy nhanh vỗ vỗ ngực nhẹ nhàng thở ra, chẳng qua. Nàng vẫn là đối An Ca Nhi ý tưởng rất không vừa lòng. Nàng lập tức chuyển hướng tiểu nhi tử. An Ca Nhi, người thật vất vả mới khảo trung tú tài. Hiện tại bên người còn có viên tiên sinh giúp đỡ. Về sau khẳng định có thể thi đậu cử nhân. Người không tin chính ngươi. Ngươi chẳng lẽ còn không tin viên tiên sinh sao? Ngươi nói ngươi tưởng khảo võ cử. Ngươi cho rằng võ cử là như vậy hảo khảo. Đó là cái thứ gì ta cũng chưa nghe nói qua. An Ca Nhi lập tức liền nói. Nương ngài không biết, chính là ta biết à. Mấy ngày nay ta đã hỏi thăm qua. Ta thật cảm thấy võ cử càng thích hợp ta. Chỉ cần tỷ phu chịu dạy ta công phu. An Ca Nhi. Hắn như thế nào còn càng nói càng hăng hái. Hoàng thị gấp đến độ không được. Nàng gấp hướng viên tiên sinh xin giúp đỡ. Viên tiên sinh, ngài mau giúp ta nói hắn. Viên tiên sinh chậm gì gì ngáp một cái, kỳ thật. An Ca Nhi cái này ý tưởng cũng không phải không có lý. Hắn thong thả ung dung nói, Hoàng thị một. Đốn, viên tiên sinh lại cười hì hì mở miệng. Đích xác, so với Toàn Ca Nhi. An Ca Nhi ở đọc sách thượng tư chất hơi hiện ngu dốt. Lần này hắn có thể trung tú tài, vẫn là bởi vì bị ca ca chúng việc này kích thích. Hơn nữa mấy năm nay vẫn luôn hăng hái khổ đọc mới có thể thực hiện. Nhưng là, qua tú tài này một quan, cử nhân kia một quan nhưng còn không phải là hắn nỗ lực đọc sách là có thể khảo chung. Nếu thím ngài một hai phải hắn tiếp theo khảo nói, hắn cũng không phải thi không đậu. Chỉ là nói như thế nào cũng đến lại chờ trước 10 năm 20 năm mới có thể biết có hay không hy. Vọng 10 năm 20 năm, kia hắn đều 3-40 tuổi người. Này chênh lệch, đích xác cùng Toàn Ca Nhi có điểm xa, mắt thấy một câu dọa sợ nàng. Viên tiên sinh lại tiếp theo nói. Nhưng là đâu, nếu là sửa khảo võ cử nói. Kia đối viết văn chương phương diện yêu cầu liền sẽ phóng thấp rất nhiều. An Ca Nhi cái này tư chất cũng đã thực không tồi. Bất quá, hắn muốn thật muốn đi khảo nói. Lại cũng muốn một lần nữa bắt đầu. Không ngừng muốn học công phu. Còn muốn từ đầu bắt đầu xem binh thư học bài binh bố trận. Này đó kỳ thật cũng không đơn giản a. Này đó đơn giản không đơn giản. Hoàng thị không biết, chính là nàng hiện tại trong lòng lại có một chút là thực minh bạch. Khảo võ cử nói. Ngươi về sau có phải hay không muốn đi ra ngoài đánh giặc a? Trên chiến trường loạn đao loạn thương, đem ngươi cấp thương tới rồi làm sao bây giờ? Không được không được, cái này ngươi không thể đi. Nương, ta đều hỏi thăm rõ ràng, thông qua võ cử đi lên người, kia vào quân doanh là làm tướng lãnh, không phải làm phía dưới tiểu binh. An Ca Nhi vội nói, đương tướng lãnh cũng muốn đánh giặc a? Hoàng thị vẫn như cũ đem đầu riêu đến cùng chống bỏi dường như An Ca Nhi lại nói vài câu. Nhưng Hoàng thị chính là cắn chết không đồng ý. nàng không bỏ được làm chính mình nhi tử thượng chiến trường chịu khổ, ngươi nếu là thật khảo không? Chúng cử nhân, kia cũng không có việc gì, ngươi có ca ca Lý, ngươi hiện tại trên người cũng có tú tài công danh, đời này ăn uống cũng không lo, như vậy cũng khá tốt a. Cùng lắm thì ngươi liền cả đời như vậy hảo, nương không chê ngươi. Hoàng thị nói, An Ca Nhi lại một khuôn mặt suy sụp đến không giống cái bộ dáng. Nương ngài không chê, ta chính mình ghét bỏ. Dựa vào cái gì ca ca cùng tiên sinh đều như vậy có bản lĩnh. Ta lại chỉ có thể dựa vào bọn họ bản lĩnh sinh hoạt. Ta muốn dựa vào chính mình. Người đứa nhỏ này, nhưng mặc kệ hắn nói như thế nào. Hoàng thị chính là không đồng ý, hai mẹ con ai đều thuyết phục không được ai. Cuối cùng tan rã trong không vui, An Ca Nhi chính mình nổi giận đùng đùng trở về phòng đi, Hoàng thị cũng đặt mông ngồi xuống đi. Đứa nhỏ này, hắn êm đẹp làm gì nghĩ đến đi khảo cái gì võ cử. Nương, ngài cũng đừng nghĩ quá nhiều, An Ca Nhi hắn hiện tại cũng liền như vậy ngẫm lại. Chân chính có được hay không còn không nhất định lý. Toàn Ca Nhi chạy nhanh khuyên hắn, tiên sinh cũng nói. Võ cử cũng không phải dễ dàng như vậy khảo ai. Ta đương nhiên biết đạo lý này, chính là ngươi đệ đệ ngươi còn không rõ ràng lắm sao. Hắn đứa nhỏ này tính tình chết quật, ta liền sợ chính hắn định rồi chủ ý, sau đó sẽ không chịu sửa lại. Hoàng thị không ngừng thở dài, tết nhất, hai mẹ con nháo thành như vậy, cũng thực sự nháo tâm, viên tiên sinh chạy nhanh đứng ra. Kỳ thật cái này dễ làm. Ta có thể cùng đại ca cùng nhau đối ngài thề, chỉ cần ngài không đồng ý, ta đại ca hắn liền sẽ không giáo An Ca Nhi công phu. Như vậy ngài tổng có thể yên tâm đi. Hoàng thị vội nhìn Lý Nhị bên kia, Lý Nhị gật đầu. Ta nghe ngài, Hoàng thị lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Kia hảo, ngươi hiện tại đã kêu ngươi không được giáo An Ca Nhi công phu. Mặc kệ hắn như thế nào, cầu ngươi đều không thể giáo. Hảo, Lý Nhị lập tức đồng ý, Toàn Ca Nhi vừa nghe lời này liền nóng nảy. Nương, ta đây Lý, ta thật sự chỉ là muốn học điểm công phu cường thân kiện thể. Ta không tâm tư khác, ta thề với trời, nhưng Hoàng thị vừa rồi bị An Ca Nhi biểu hiện cấp sợ tới mức không nhẹ. Hiện tại An Ca Nhi lời này nàng cũng không thế nào chịu tin. Vẫn là Toàn Ca Nhi khuyên can mãi. Lại chỉ thiên thề hắn nhiều nhất mỗi ngày rút ra một hai cái canh giờ cùng Lý Nhị học công phu. Mặt khác thời điểm vẫn là sẽ hảo hảo đọc sách, chuẩn bị khóa 2 năm đi khảo tiến sĩ. Hơn nữa viên tiên sinh ở một bên làm chứng, bảo đảm Toàn Ca Nhi đích xác càng thích hợp đọc sách. Hắn cũng sẽ vẫn luôn đốc thúc Toàn Ca Nhi hảo hảo học tập. Hoàng thị mới miễn cưỡng đáp ứng rồi, cũng đi học điểm cường thân kiện thể công phu là được. Người thời gian vẫn là đều phải dùng ở đọc sách viết chữ thượng mới được. Cuối cùng, Hoàng thị còn nhịn không được đối nhi tử công đạo, Toàn Ca Nhi liên tục gật đầu. Khẳng định, nương ngài không tin liền nhìn hảo, ta khẳng định nói được thì làm được. Toàn Ca Nhi luôn luôn nghe lời, cái này Hoàng thị là yên tâm, chỉ là, quay đầu lại nghĩ lại An Ca Nhi, Hoàng thị tâm liền lại trầm đi xuống, Tô Nhiễm thấy. Nàng vội vàng lặng lẽ đối Tráng Ca Nhi nháy mắt, Tráng Ca Nhi liền mang theo Biến Ca Nhi qua đi kéo lên Hoàng thị tay, bà. Ta vây, Tráng Ca Nhi vội nói, Biến Ca Nhi càng trực tiếp, hắn đã trực tiếp dựa vào Hoàng thị bên người nhắm mắt lại. Đáng thương này hai đứa nhỏ, bọn họ hôm nay đi theo bọn họ lăn lộn đến lúc này. Đích xác đủ vất vả, Hoàng thị chạy nhanh liền một tay dắt thượng một cái hai tử. Hảo, bà này liền mang các ngươi trở về ngủ, khó khăn đem Hoàng thị tâm tình cấp đảo ngược, nhìn theo nàng mang theo Tráng Ca Nhi bọn họ trở về phòng. Tô Nhiễm bọn họ cũng mới từng người trở lại trong phòng đi, đem Hiểu Tỷ Nhi phóng tới nàng tiểu trên. Giường, nhìn nữ nhi ngủ say khuôn mặt nhỏ, Tô Nhiễm mới cũng thở dài, thật không nghĩ tới, năm nay vốn nên là nhà chúng ta thu hoạch lớn nhất một năm. Ta còn tưởng rằng cái này giao thừa chúng ta gặp qua đến vui vẻ nhất mới đúng. Kết quả ai biết, hài tử lớn, có chính mình tâm tư, này cũng không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Đặc biệt hiện tại nhìn đến An Ca Nhi như vậy, Tô Nhiễm lại không cấm bắt đầu liên tưởng, nếu là một hồi Tráng Ca Nhi biến Ca Nhi trưởng thành, cũng không nghe nàng lời nói, cùng nàng đối nghịch, kia nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng cũng nhất định sẽ tức giận đến không được, cũng đau lòng đến không được đi. Người yên tâm, bọn họ dám không nghe lời. Ta giúp người giáo huấn bọn họ, không biết là nghĩ đến quá thâm nhập vẫn là như thế nào. Nàng thế nhưng trực tiếp đem trong lòng nói cấp nói ra. Lý Nhị nghe xong, hắn lập tức liền nói, Tô Nhiễm sửng sốt, tức khắc giờ khóc giờ cười. Ta cũng liền ngẫm lại, sự tình đều còn chưa tới kia một bước lý. Chính là hiện tại, ai, An Ca Nhi nếu động cái này tâm tư, chỉ sợ liền khó sửa lại. Kế tiếp nhật tử, hắn cùng ta nương chi gian còn không biết muốn nháo ra tới nhiều ít sự lý. Kia cũng là bọn họ sự, chúng ta không nhúng tay, Lý Nhị trầm giọng nói. Dù sao nương không đáp ứng, ta cũng không đáp ứng, cũng chỉ có thể như vậy, Tô Nhiễm gật gật đầu. Nàng nghĩ lại, kỳ thật, võ cử cũng không tồi. Mấy năm nay mưa thuận gió hòa. Ta cũng không nghe nói biên quan xuất hiện bất luận vấn đề gì. An Ca Nhi liền tính khảo võ cử, đi ra ngoài nhiều nhất cũng đã bị phái đi thủ cái thành gì đó. Không tính cái gì quá nguy hiểm sự đi. Không, Lý Nhị lập tức phủ quyết nàng cách nói, Tô Nhiễm kinh ngạc quay đầu lại xem nàng. Liền nghe người nam nhân này vẻ mặt nghiêm túc nói, cái gọi là tứ hải yên ổn. Bất quá chỉ là quốc gia dùng để trấn an dân tâm thủ đoạn mà thôi. Chân chính biên quan, trước nay liền sẽ không có yên ổn nhật tử. Tô Nhiễm ngực đột nhiên co rụt lại. Nàng buột miệng thốt ra, người như thế nào biết, ngoặc kép, hết chương.